Gia Cát Linh ẩn, chương 161, ngươi là người hay ma? Gocchuyenaudio.com, xin cha hãy buông tay ra, con phải cứu tam muội. Con, Gia Cát Chiêm tức giận đến trán nổi gân xanh, ông làm sao buông tay được, hiện tại không thể để con đi được. Linh Nhi con gái của ta, con chết thật là thảm. Đại phu nhân vừa vây lấy Như Phong, vừa gào khóc. Mẹ con vẫn yên lành, mẹ khóc cái gì? Một giọng nói thanh thúy ở bên cạnh truyền đến. Linh Nhi, tam muội, Sở Lăng Thiên cùng Như Phong đồng thời kêu lên vui sướng. Mọi người lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đêm đen như mực có một bóng người đang đi về phía bên này. Đại phu nhân biết đó là tiếng của Gia Cát Linh ẩn, thân thể của bà bắt đầu run lẩy bẩy. Linh Nhi con là người hay là ma? Con là người, mẹ xem con có bóng mà. Gia Cát Linh ẩn vừa nói vừa đi đến trước mặt mọi người, Sở Lăng Thiên bước qua, gắt gao ôm nàng vào trong ngực. A-di-đà Phật, lòng trụ trì hoàng nhất cũng được thả lỏng, tam tiểu thư đúng là phúc lớn mạng lớn. Lục Di Nương đâu? Lục Di Nương mất rồi. Nói xong nước mắt Gia Cát Linh ẩn trào ra, sau khi lửa cháy lớn, Lục Di Nương đẩy ta ra cửa sổ trước nhưng dì ấy lại chạy không kịp đã bị một thanh gỗ đập trúng. Ta sợ hãi quá nên ngất đi, vừa mới tỉnh lại thì nghe bên này có tiếng động nên tới đây. Linh Nhi không sao là tốt rồi. Gia Cát Chiêm thấy nàng không sao trong lòng cũng yên tâm một chút. Nhưng mà Lục Di Nương không còn ít nhiều vẫn có chút khó chịu. Đại phu nhân hoảng sợ nhìn Gia Cát Linh ẩn, bà khiếp sợ đến mức một câu nói an ủi cũng không nói ra được. Làm sao có thể, nàng tại sao không chết, làm sao lại có thể sống, nhà đầu kia có thể nào là thần tiên, đến cả kế hoạch lần này của bọn ta cũng có thể thoát. Trong lòng đại phu nhân chấn động đến độ suýt nữa thì té xỉu. Mẹ tam muội chẳng phải là không sao rồi sao, mẹ không cần phải đau lòng. Gia Cát Hồng Nhan đi tới, đỡ đại phu nhân dậy, lo sợ bà bị bại lộ trước mặt mọi người. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Đại phu nhân lặp lại nói, không sao là tốt rồi. Trụ trì, đã điều tra rõ nguyên nhân hỏa hoạn chưa? Sở Lăng Thiên mặt lạnh như băng, dám ra tay với nữ nhân của y, chuyện này y nhất định phải truy xét tới cùng. Điện hạ, không đợi Hoàng Nhất nói, đại phu nhân cướp lời trước, nhất định là Lục Di Nương để bếp lo gần quá, làm chăn bị cháy nên mới xảy ra sự việc ngoài ý muốn. Mẹ Gia Cát Linh ẩn cười lạnh một tiếng. Con cùng Lục Di Nương đêm nay căn bản không dùng bếp lò, chuyện này trụ trì Hoàng Nhất có thể làm chứng. Bần Ni có thể làm chứng, lời tam tiểu thư nói là sự thật. Buổi tối Bần Ni phân phó Thanh Liên đi đổi bếp lò, Thanh Liên lại đem hai cái bếp lò trở về, nói rằng tam tiểu thư cảm thấy đầu choáng váng, đêm nay không cần bếp lò, muốn thêm hai cái chăn thôi. Quả thật đúng như vậy, tiểu Ni cô Thanh Liên lên tiếng, nếu không có bếp lò vậy thì không phải hỏa hoạn ngoài ý muốn. Pháp sư tại Thiên Hoa tự có người mưu hại thất vương phi tương lai, bản vương lệnh cho ngươi phải điều tra rõ ràng. Vâng, điện hạ, Hoàng Nhất nhìn Gia Cát Linh ẩn, không nghĩ tới nàng lại là thất vương phi tương lai. Bà gần đây đều ở trong chùa, đối với mọi chuyện bên ngoài hầu như biết rất ít cho nên cũng không biết về thân phận khác của tam tiểu thư phủ Gia Cát, nếu có người cố ý phóng hỏa, Bần Ni chắc chắn giao cho quan phủ trừng trị không tha. Thanh Liên, ngươi đi mời Lương Đại Nhân đến đây, điều tra án này cho rõ ràng. Tuân lệnh, sư phụ. Hoàng Linh pháp sư lén lút lui về phía sau đám. Gocchuyenaudio.com, người, rất sợ bị người ta phát hiện ra cái gì. Người phóng hỏa, đúng là nàng ta. Thiên Hoa tự cách Ngân Đô 2 dặm đường. Lương Thế Toàn rất nhanh liền mang theo một đội nhân mã chạy tới đây, dọc theo đường đi hắn đã hỏi qua sự tình từ Thanh Liên. Nhìn thấy Gia Cát Chiêm cùng Sở Lăng Thiên, hắn lập tức hướng hai người hành lễ. Lương Đại Nhân không cần đa lễ, trước tiên hãy điều tra án đi đã. Vâng, thất điện hạ, ngày hôm nay, lần cuối cùng mọi người nhìn thấy Lục Di Nương là lúc nào? Sau đó có đến gần phòng này không? Lương Thế Toàn hỏi tất cả mọi người, hẳn là lúc dùng bữa tối. Đại phu nhân nghĩ nghĩ, dùng xong bữa tối ta liền trở về phòng nghỉ ngơi, sau đó cũng không đi ra ngoài. Lương Thế Toàn hỏi toàn bộ những người khác, đáp án đều giống với đại phu nhân. Hắn nhíu nhíu mày, quyết định đi vào trong xem xét một chút. Lúc này, lửa đã tắt, mọi thứ ở trong phòng cũng đều biến thành tro. Lương Thế Toàn mang theo vài người tự mình vào trong xem xét. Bỗng nhiên, chân hắn dẫm lên cái gì đó, hắn xoay người nhặt lên xem, là một miếng ngọc bội. Hắn đi tới, đem ngọc bội bày ra trước mặt mọi người, miếng ngọc bội này là ta nhặt được ở trong phòng, có ai biết không? Đại phu nhân vô thức sờ sờ bên hông, trong lòng nhất thời hoảng sợ, tay được Gia Cát Hồng Nhan bắt đầu run rẩy, sao lại không thấy? Tam tiểu thư xem thử có phải của mình không? Lương Thế Toàn đưa cho Gia Cát Linh ẩn xem trước, Gia Cát Linh ẩn lắc đầu, ta không mang ngọc bội theo, không phải của ta.

Trong lòng bà vẫn đang sợ hãi không thôi, Gia Cát Linh ẩn đã lớn mạnh đến mức chỉ một câu nói cũng ảnh hưởng đến tính mạng của bà, chỉ một câu là có thể giữ lại mạng sống cho bà. Gia Cát Chiêm cũng khiếp sợ không thôi, lần này, ông đã không định bao che cho đại phu nhân, chính bà làm chuyện ác phải theo xử lý theo quốc pháp, Tiêu gia cũng sẽ không tìm đến làm phiền ông, lại có thể ăn nói với thất điện hạ. Sự tình hết, gocchuyenaudio.com, lần này đến lần khác khiến ông cũng không lường trước được sẽ phát triển thành như vậy. Chuyện xảy ra như vậy, đương nhiên là không thể ở tiếp tục ở lại đây, cho nên mọi người trở về phủ thừa tướng. Sở Lăng Thiên vẫn gắt gao nắm chặt tay Gia Cát Linh Ẩn, đi tới Trục Nguyệt Hiên cùng nàng. Chuyện này nhất định vẫn chưa chấm dứt, Gia Cát Linh Ẩn cầu xin giữ lại mạng sống cho đại phu nhân, nhưng mà chuyện bà mưu hại thứ nữ cùng Di Nương là có thật, Lục Di Nương cũng vì vậy mà mất mạng. Hết chương 161 cách chương.